Thần đạo Đan Tôn, chương 2860, Quỷ Vương Đô, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu cũng là rượu ngon, cho dù Lăng Hàn là tiên vương tầng 3, uống vào mấy ngụm cũng lâng lâng triều tử. Thiếu chủ nhà ta muốn gặp ngươi, đi theo ta. Một tên tiên vương xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, là nam tử trung niên chừng 30 tuổi, vóc người rất khôi ngô. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn vừa mới tới nơi này, hẳn không có đắc tội qua người nào a, làm sao đột nhiên có thiếu chủ gì muốn gặp hắn? Thiếu chủ nhà ngươi là ai? Hắn hỏi, thật là người mới, ngay cả thiếu chủ nhà ta cũng không biết. Tên tiên vương này cười gằn, có vẻ rất xem thường. Lăng Hàn có loại cảm giác không nói gì, có thể thành tựu tiên vương hẳn đều là nhân kiệt, làm sao người này làm chó săn còn làm được say sưa ngon lành như thế? Tên tiên vương này tiếp tục nói, thiếu chủ nhà ta họ Đường. Tên Viễn, chính là công tử duy nhất của Đường Minh Bá đại nhân. Đường Minh Bá, Lăng Hàn biết người này, Quỷ Vương Đô có 20 mấy tiên vương tầng 9. Đường Minh Bá chính là một người trong đó, ở đây đương nhiên cũng coi như một bá. Chẳng trách Đường Viễn kia lớn lối như thế, có cha là tầng 9 có thể dựa, cái bối cảnh này rất dày. Có điều, cái này vẫn không thể giải thích tại sao Đường Viễn lại đột nhiên nhìn chằm chằm hắn. Ồ, sao ngươi còn ngồi bất động? Tên tiên vương này kinh ngạc, đã giải thích thân phận của Đường Viễn, tiểu tử ngươi lại còn dám ngồi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, tuy phía sau mình còn có đại hắc cầu, Chu Hằng. Nhưng ở đây căn bản không sử dụng được, thiên tôn sẽ không đi vào nơi này, tiên vương tầng 9 ở đây sẽ bị đánh thành cặn bã. Tiên vương mộ địa chính là một nơi không luật pháp. Nếu như hắn lựa chọn cứng rắn đối mặt Đường Viễn, vậy có khả năng cực cao sẽ ngay lập tức đối địch Đường Minh Bá. Hắn tiến vào nơi này đúng là vì chiến đấu, cuối cùng nhất định sẽ chiến tiên vương tầng 9, nhưng không phải là hiện tại. Giống như người không thể ăn một lần thành người béo, hiện tại hắn đi đối cứng tiên vương tầng 9 sẽ chỉ làm mình vỡ đầu chảy máu. Đây là cử chỉ không khôn ngoan, cũng được, liền đi nhìn Đường Viễn kia đến tột cùng muốn làm gì. Lăng Hàn đứng thẳng người lên, lạnh nhạt nói, dẫn đường, tên tiên vương kia nhất thời bất mãn. Ngươi còn coi mình là một nhân vật sao? Chỉ là tiên vương tầng 3 mà thôi, đặt ở trong tiên vương mộ địa căn bản ngay cả rắm cũng không tính. Hắn vừa định nói chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lăng Hàn, thật giống như có thể thẳng vào đáy lòng của hắn, để hắn không khỏi run lập cập, nổi lên một luồng hàn ý không cách nào hình dung, lập tức nuốt xuống lời nói. Nhân vật như vậy Đường Viễn có thể quát mắng, nhưng tuyệt không phải hắn có thể chiêu tới. Hắn hừ một tiếng. Đi theo ta, hắn dẫn đường ở trước mặt, dẫn Lăng Hàn ra khách sạn, rất nhanh đi tới một biệt viện. Đi vào biệt viện, bọn họ đi tới một hoa viên, chỉ thấy đang có mấy người trẻ tuổi uống rượu mua vui, còn có nữ tử xinh đẹp huyền chuyển nhảy múa. Chỉ nhìn cảnh tượng này, ai có thể tin tưởng đây là một ngục giam. Bẩm thiếu chủ, đã mang Lý Long tới, tiên vương dẫn đường quỳ một gối, cung kính nói, một thanh niên quay đầu lại, liếc nhìn Lăng Hàn, cười nói. Còn lo lắng làm gì, lại đây ngồi. Hắn nhìn Lăng Hàn vẫy tay, cũng chỉ một chỗ trống. Lăng Hàn mở bước mà đi tới vị trí trống, sau đó ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mông của hắn vừa muốn đụng tới cái ghế, chỉ thấy có một thanh niên ra tay. Đùng, cái ghế phía dưới nhất thời hóa thành mảnh vụn, một lực lượng ghìm xuống, muốn để Lăng Hàn đặt mông ngồi dưới đất. Trên thân người xuất thủ quấn quanh ba đạo dị sắc. Cũng là một tên tiên vương tầng 3. Ra oai phủ đầu, Lăng Hàn ngồi xuống, thật giống như phía dưới có một cái ghế, mà áp lực của tên tiên vương kia đã bị hắn dễ dàng hóa giải. Hắn tiện tay từ trong không gian tiên khí lấy ra một cái ghế, lót ở dưới mông, ngồi vững chãi. Đây chính là đạo đãi khách của Đường thiếu sao? Lăng Hàn cười nói, ngay cả cái ghế cũng phải tự chuẩn bị. Ha ha ha ha, Đường Viễn lập tức cười to. Hắn nhìn về phía tiên vương ra tay nói. Là ương, ngươi xem, đây chính là thiên tài từ vũ viện đệ nhất thiên hạ đi ra, lợi hại chứ. Tiên vương được gọi là ương kia thờ ơ cười cợt, vừa nãy hắn căn bản không có toàn lực ứng phó, tự tin toàn lực ra tay nhất định có thể bắt Lăng Hàn. Những tên nhị thế tổ này đều sinh ra ở đây, tự nhiên không cho rằng vũ viện đệ nhất thiên hạ có gì đặc biệt. Xem như có chút thực lực đi, hắn nói như vậy. Bản thiếu cực kỳ thưởng thức người tuổi trẻ tài cao, Đường Viễn chỉ mình, cho ngươi một cơ hội, đi theo bản thiếu, bản thiếu có thể bảo đảm, ở Quỷ Vương Đô này, ngươi có thể nghênh ngang mà đi, không người nào dám động ngươi một sợi lông. Còn không mau cảm tạ Đường thiếu, mấy người trẻ tuổi ngồi xem biểu diễn lập tức nhìn Lăng Hàn kêu lên. Lăng Hàn quả thật có ý nghĩ ẩn nhẫn biết điều, nhưng muốn hắn khuất phục làm chó cho người, cái này là sự tình hắn hoàn toàn không thể tiếp thu, cười nhạt nói. Cảm ơn Đường thiếu thưởng thức, có điều tại hạ một người nhàn nhã quen rồi, vẫn là tiếp tục một người tự do a, Lý Long. Lạ Ương đứng lên, lộ ra cười gằn, không nên cho thể diện mà không cần, ngươi còn tưởng rằng nơi này vũ viện đệ nhất thiên hạ, ngươi vẫn là thiên chi kiêu tử nhận hết ân sủng. Lời này của hắn tràn ngập đố kỵ, đừng xem bọn họ đều là cái gì thiếu, cái gì công tử, nhưng nói trắng ra, lại có người nào không phải tù phạm. Chỉ có thể ở địa phương nhỏ này xưng vương xưng bá, làm ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hơn nữa, bọn họ không có lựa chọn nào khác, cũng không phải bọn họ phạm vào tội ác gì mới bị giam ở đây, mà là bởi vì cha mẹ bọn họ chính là tù phạm, sinh ra liền bị đánh lên ký hiệu không thể xóa nhòa, vĩnh viễn bị nhốt. Bởi vậy, hành vi của bọn họ sẽ vô cùng càn quấy, lấy phương thức như thế đến phát tiết không cam lòng của bọn họ, mà bọn họ cũng hết sức ghen tị người ngoại lai, bởi vì ít nhất đối phương có lựa chọn. Lăng Hàn ngồi ngay ngắn bất động, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Muốn ăn đòn, Lạ Ương ra tay, oanh kích về phía Lăng Hàn, nhường ngươi một lần, không có nghĩa là ta dễ ức hiếp. Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói, nắm đấm ngưng tụ đánh tới Lạ Ương. Oanh! Nắm đấm của hai người đối đầu, Lạ Ương nhất thời rên lên một tiếng, cả người bay lên, nặng nề đụng vào một khối đá, đụng nát, tan khối đá, lúc này mới ngừng lại. Cách chương.